Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, phóng khoáng. Đối với nữ nhi sự tình, Mễ Phúc có người bình thường khó có thể tưởng tượng kinh khủng mẫn cảm. Cao Lê thực tình không biết Mễ Phúc đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Nhưng vô luận là ai dám can đảm nói nữ nhi của hắn nói xấu, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đuổi tới. Giờ này khắc này, vừa mới còn tại nói ngồi châm chọc người, lúc này bị chân khí ngạnh sinh sinh kháng tiến trong đất. Đã chết hẳn, chung quanh các đồ đệ của hắn càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không biết như thế nào cho phải, ngớ ngẩn, dám ở phía sau nghị luận nhà ta tiểu thiên sứ. Mễ Phúc nhìn qua dưới chân, hung hăng lại đập mạnh hai cước, lúc này mới giải hận. Tiểu thiên sứ, đây là Cao Lê dùng để hình dung Michael từ. Mễ Phúc từ khi nghe Cao Lê nói như vậy, lập tức cảm giác 10 phần chuẩn xác, liền một mực đem tiểu thiên sứ 3 chữ treo ở bên miệng. Sau đó, Mễ Phúc lập tức thay đổi một bộ già không biết xấu hổ cười hì hì biểu lộ. Nói với Michael, tiểu Mễ nha, nơi này đinh đinh đang đang có cái gì chơi? Chúng ta đi địa phương khác chơi à? Michael quay đầu nhìn thoáng qua Nhã Nhã, Nhã Nhã cười hắc hắc, nói, tốt à, chủ nhân ngươi đâu? Nhã Nhã hỏi Cao Lê. Cao Lê bĩu môi một cái, nói, ta cảm giác cũng không có gì chơi vui, ta đi thôi, một đám người đang muốn đi. Chỉ nghe giống to một tiếng, muốn đi, giết người liền muốn như thế phủi mông một cái đi rồi. Từ nơi không xa một cái lều bên trong, một đại hán xông ra, người này bắp thịt cả người cường tráng, chân khí sung túc, đi đường mang phong, tu vi rõ ràng không thấp. Mễ Phúc khẽ híp một cái mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là muốn đi, ngươi muốn như thế nào? Người kia hừ hừ cười một tiếng, mấy bước sải bước vọt lên. Cao Lê vốn cho rằng lại muốn xem đến vừa ra thảm án sắp phát sinh, lại chỉ gặp người kia cách cách xa hơn một trượng liền thẳng tắp quỳ xuống, quán tính để hai đầu gối trên đồng cỏ vạch ra một đạo chiến hào, thân trên lại không nhúc nhích tí nào, biểu lộ vô cùng trang nghiêm túc mục. Chỉ gặp hắn 10 phần chính xác vừa vặn dừng ở nhất chiêu tiên trước người tam xích. Sau đó một đầu gõ trên mặt đất, cầu nhất chiêu tiên lão tiền bối tùy tiện ban thưởng ta một chiêu nửa thước. Vãn bối đời này chắc chắn sẽ một mực vội vã tiền bối đại ân đại đức. Cao Lê đều choáng váng, hắn không khỏi há hốc miệng ba, phát ra liên tiếp thán từ. Hoa a, Cao Lê đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỳ rạp xuống người khác trước mắt còn có thể như thế phóng khoáng. Người là tên hán tử a, nhất chiêu tiên cũng coi là kiến thức rộng rãi, vậy mà không có nửa điểm khó chịu, cười ha ha nói, người trẻ tuổi a, cơ duyên chưa tới a. Người kia tại dập đầu nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, người này đứng dậy lần nữa sải bước rời đi, vẫn là một mặt dương cương, là tên hán tử a. Cao Lê không khỏi lần nữa tán thưởng, giết người, ấn lý thuyết, người chết cái kia phương hẳn là đi báo quan mới đúng. Trên đời này, đừng quản là cái gì giang hồ hào hiệp, nha môn đều quản, nhưng việc này ấy hết sức đặc thù. Chết mất cái kia tiệm thợ rèn chủ nhân đã chết, các đồ đệ của hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói với nhất chiêu tiên nửa chữ. Báo quan, người miệng tiện mắng nhân gia hài tử, nhân gia gia trưởng tìm tới cửa, chỉ là từ trên trời đến rơi xuống ngoài ý muốn mà thôi. Ai còn có thể nói nửa chữ, mắt thấy chuyện này liền muốn không giải quyết được gì. Thạch Khoan trong lòng gấp, nếu quả như thật để Cao Lê cứ đi như thế, tương lai chẳng phải là cũng không có cơ hội nữa làm tin tưởng Cao Lê đến cùng ẩn giấu đi loại nào. Bí mật. Tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi. Nghĩ tới đây, Thạch Khoan mấy bước đi ra phía trước, đối Mễ Phúc vừa chắp tay, nói, nhất chiêu tiên tiền bối, ta có thể hay không cùng Cao công tử nói vài lời. Mễ Phúc một mặt cười híp mắt nói ra, đương nhiên có thể, nhân gia hảo hảo một người, có nguyện ý hay không nói với ngươi cũng không phải ta có thể quản. Nói, Mễ Phúc lung lay đầu, lôi kéo ba đứa hài tử so liền đi. Cao Lê đưa mắt nhìn mấy người rời đi, đối Thạch Khoan cười nói, ngươi còn không hết hy vọng, cứ như vậy muốn biết bí mật của ta. Thạch Khoan nói, nấu sắt kỹ nghệ mặc dù đều có khác biệt, nhưng truy bản tố nguyên đều không có khác biệt quá lớn. Thiên hạ này thứ nhất rèn đại hội tuy là phải quyết ra cái cao thấp, bản ý nhưng cũng là muốn giao lưu kỹ nghệ, bù đắp nhau. Cao công tử mặc dù kỹ pháp cao siêu, nhưng lại thế nào biết người kỹ pháp phải chăng có thiếu hụt đâu. Cao Lê cười lên ha hà, nói, ngài lời nói này thật đúng là vang dội êm tai, bù đắp nhau tự nhiên là chuyện tốt, không bằng chú kiếm sơn trang đem các ngươi kỹ nghệ công khai ra. Giao cho thế gian như thế nào, cần gì phải che giấu đâu, lại nói ta kỹ pháp bên trong thiếu hụt. Nói thật cho ngươi biết, ta kỹ pháp tự nhiên có thiếu hụt, mà lại ta cũng biết muốn thế nào cải tiến, đồng thời từng bước một vững bước cải tiến bên trong. Chỉ tiếc, ta kỹ pháp bên trong thiếu hụt lấy đầu của ngươi căn bản cũng không khả năng hiểu rõ. Nghe Cao Lê nói như vậy, Thạch Khoan kém chút không có tức nổ tung. Cao Lê ngôn ngữ bên trong cái kia trần trụi khinh bỉ cùng khinh miệt để Thạch Khoan hận không thể. Hiện tại liền một quyền đấm chết hắn, nhưng mà hắn cũng không dám. Bởi vì Thạch Khoan rất tinh tường cái này trang tử đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cao công tử, thật đúng là tự tin a. Thạch Khoan hung ác vừa nói, không có cách, ta cũng nghĩ điệu thấp a. Nhưng thực lực căn bản không cho phép a. Cao Lê nói, Cao công tử có dám so với ta thử một trận, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút Cao công tử thực lực. Thạch Khoan quát, không dám, luận đánh nhau ta duy nhất am hiểu chính là đào tẩu. Cao Lê đạo, hắn hiện tại đã 10 phần thản nhiên tiếp nhận mình không phải một cái có thực lực cao thủ sự thật. Thạch Khoan nói, ta muốn cùng ngươi so đúc kiếm. Cao Lê nói, ta là sẽ không để cho ngươi nhìn. Thạch Khoan nói, ta sẽ đánh tạo một thanh ta đắc ý nhất bảo kiếm. Đối kháng ngươi Lê Trang bảo kiếm. Song kiếm đối chặt, ai đoạn ai thua. Cao Lê nói, ngươi tốt xấu cũng là thợ rèn. Cương kiếm va chạm ai sẽ gãy mất có rất nhiều nguyên nhân. Ngoại trừ kỹ pháp bên ngoài, phẩm chất a. Góc độ a, vấn đề rất nhiều, người cũng không phải vừa học rèn sắt thái kê, vậy mà cũng chơi kiếm kiếm đối chặt gạt người cho xiếc sao? Thạch Khoan huyết áp đã cao đến sắp não tụ huyết, hắn giận dữ hét, vậy ngươi nói, Cao Lê nói, ta cho ngươi một thanh kiếm, ngươi mô phỏng một thanh giống nhau như đúc, sau đó chúng ta thông qua đơn giản một chút kiểm tra đến xác định thanh kiếm này uy lực. Tốt, Thạch Khoan nghĩ cũng không nghĩ, lập tức liền đáp ứng xuống, bởi vì hắn thập phần lo lắng Cao Lê gia hỏa này có thể hay không đột nhiên đổi ý. Kỳ thật Cao Lê cũng rất tinh tường, Thạch Khoan người này duy nhất mục đích đúng là kéo chính mình xuống nước cùng hắn tỉ thí. Đối với thắng thua, Cao Lê nhìn không phải rất quan tâm, hắn chỉ là rất hiếu kỳ. Chú kiếm sơn trang kỹ nghệ đến tột cùng là cái gì? Cho nên hắn mới có thể đưa ra muốn để Thạch Khoan mô phỏng một thanh. Mô phỏng, hắn liền phải ở trước mặt chế tạo. Để ngươi mô phỏng cái nào a kiếm đâu? Cao Lê Lâm vào trầm tư. Không bằng, kiếm của ta, Linh Lung ở một bên nói. Cũng tốt, a, ngươi lúc nào? Từ ngươi nói, ta cũng nghĩ điệu thấp. Nhưng thực lực căn bản không cho phép, thời điểm, Linh Lung nói, hoa, trang bức bị cường giả phát hiện, thật xấu hổ, may mắn ra mặt đầy đủ dày. Cao Lê ho nhẹ một tiếng, sẽ giả bộ thanh chuyện này cho che giấu đi qua. Linh Lung thì trở tay rút ra bảo kiếm, đưa cho Cao Lê, đợi chút nữa, người kiếm này phía trước giấu cái nào rồi? Ta làm sao không thấy được? Cao Lê không có nhận qua kiếm, mà là hết sức tò mò mà hỏi thăm. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy Linh Lung là tay không. Ta không có giấu đi nha. Linh Lung thả tay xuống. Cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay vừa vặn chặn thân kiếm. Không thể nào, kiếm của ngươi vẫn luôn là như thế cất giấu sao? Cao Lê hết sức kinh ngạc. Không sai, Linh Lung đưa tay, buông tay, đưa tay, buông tay, để Cao Lê cảm thấy thần kỳ là chỉ cần hắn hơi đem lực chú ý rời đi như vậy một chút xíu, liền lập tức không nhìn thấy thanh kiếm kia. Ngươi đây là biết cái gì ẩn tàng vũ khí biện pháp sao? Sẽ không, vậy là ngươi làm sao làm được? Bản năng a. Linh Lung cười nhạt nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN